Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 850. Chương 850 chương 79 đi trước động đình. Triệu Thanh Y nói, chúng ta Bồng Lai phái quang minh chính đại mở cửa làm buôn bán. Tuyệt đối không lừa già dối trẻ, Dễ Hạo Vân giống trong chốn võ lâm đại bộ phận người giống nhau. Không ủng hộ, nói, trấn phái võ công bí kíp nơi nào có thể như vậy lấy ra tới bán. Triệu Thanh Y nói, đây là tri thức quyền tài sản, cũng là lao động đoạt được, chỉ cần chúng ta nguyện ý, đương nhiên có thể bán. Giống các ngươi như một sơn trang người tâm tình, chúng ta cũng có thể lý giải. Nếu có người không có cùng chúng ta mua thư, cũng không có chính thức bái nhập bỉ phái. Trộm võ công bí kíp đi đổi cái tên nói là bọn họ tự nghĩ ra. Chúng ta cũng sẽ không như vậy tính, Dễ Hạo Vân nói. Triệu trưởng môn thâm minh đại nghĩa, Dễ Mỗ cảm tạ, Triệu Thanh Y nói. Cảm tạ ta làm gì? Ta cũng không có làm cái gì. Kỳ thật hiện tại cũng không có điều tra chứng thực. Vạn nhất Hoắc gia không có học quý trang võ công đâu. Vạn nhất chỉ là tung tin vịt đâu. Các ngươi chính mắt gặp qua bọn họ cái gọi là phiêu như kiếm pháp chờ võ công sao. Dễ Hạo Vân không cấm nhíu mày. Nói, nếu muốn chính mắt thấy mới có thể tìm cách nói. Kia Hoắc gia người nhất định sẽ không ở trước mặt ta sử thanh phong kiếm pháp, Triệu Thanh Y. Gõ gõ cái bàn, nói. Cho nên chuyện này mới khó là mà ni đảo khi bên nào cũng cho là mình phải. Không bằng không cớ, ngươi nói không rõ, Dễ Hạo Vân nói. Nhưng là hiện tại mỗi người đều nói U Minh Vương bị tù khi truyền võ công cấp Hoắc gia người. Bọn họ nếu là không thừa nhận, ngươi có biện pháp nào? Hoắc gia rốt cuộc không phải U Minh giáo. Tổng không thể bởi vậy mà diệt Minh Nguyệt lâu đi, chẳng lẽ liền nề hà bọn họ không được? Chúng ta cũng cảm thấy việc này phiền toái, nghĩ chúng ta dù sao cùng đường phái không giống nhau, là mở cửa làm buôn bán, bọn họ học trộm ta phái võ công, đối chúng ta ảnh hưởng cũng không có như vậy đại, cho nên ở không có chứng cứ rõ ràng khi, chúng ta Bồng Lai phái vẫn là cùng bọn họ cứ theo lẽ thường sinh ý lui tới. Chúng ta cũng đều không phải là muốn cùng võ lâm chư phái khó xử. Điểm này. Chúng ta cũng hy vọng võ lâm đồng đạo có thể thông cảm mà ni, Dễ Hạo Vân suy nghĩ một chút. Nói, cũng sẽ không nề hà bọn họ không được. Đến lúc đó võ lâm đại hội thượng, chúng ta phái ra cao thủ cùng Hoắc gia đệ tử động thủ. Thử một lần liền biết một người học qua cái gì võ công. Am hiểu cái gì võ công. Ở luận võ tình hình lúc ấy bản năng dùng ra tới. Trừ phi Hoắc gia đệ tử muốn buổi diễn thua cái tinh quang. Dễ Hạo Vân lại không cấm nghĩ đến một chuyện. Nói, ở võ lâm đại hội phía trước, con thỉnh Bồng Lai phái không cần bán quý phái bí kíp cấp Hoắc gia người, ngươi không phải nói. Bọn họ đã trộm ta phái võ công sao? Cho nên, nếu các ngươi không có bán, bọn họ nếu vẫn cứ cũng sẽ xử, còn không phải là vừa vặn chứng minh rồi bọn họ học trộm sao? Nếu không bọn họ nếu dùng Bồng Lai phái võ công tự bảo vệ mình. Phủ nhận muội hạ đừng phái bí kíp mà là từ các ngươi nơi này mua. Như vậy chúng ta liền càng tra không rõ ràng là money. Tiễn đi Dễ Hạo Vân sau. Thượng quan Nghiêu liền hiện thân. Bởi vì Hồng Trần đi theo nàng tới Giang Ninh. Triệu Thanh Y nguyên chỉ đương U Minh giáo yêu cầu một cái điểm dừng chân. Hồng Trần nói như thế nào cũng là nãi nãi bối người. Nàng chiếu cố một chút, không gì đáng trách, nhưng bởi vì võ lâm đại hội sự, dẫn tới thượng quan Nghiêu cũng nam hạ, hắn muốn ở tại Giang Ninh, Bồng Lai thư đi. Triệu Thanh Y mở một con mắt, nhắm một con mắt, người khác còn tưởng rằng bọn họ là lục gia tới phụ tá. Thượng quan Nghiêu xa xa thấy Dễ Hạo Vân thân ảnh, thở dài, đây là năm đó Dịch gia nhị công tử tôn tử, thế nhưng cũng lớn như vậy, lại nói tiếp. Hắn cũng coi như người biểu huynh, Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt. Nói, ta cũng không nên loạn nhận thân thích, y theo ta kinh nghiệm. Nói như vậy, ta nhiều nhận một cái thân, hơn phân nửa đại biểu cho muốn nhiều một phân phiền toái, thượng quan Nghiêu liếc nàng liếc mắt. Một cái, nói, Ngươi nhận ta cũng có rất nhiều điển tịch, ngươi có thể bán tiền, Triệu Thanh Y nói. Ta chính mình có, ta làm gì muốn bán ngươi? Ngươi đồ vật hơn phân nửa lai lịch có vấn đề, Thượng Quan Nghiêu thở dài. Ta trăm triệu không nghĩ tới, ta hậu nhân cư nhiên đem tuyệt thế võ công bí kíp bán tiền, Triệu Thanh Y không ủng hộ hẳn ý tưởng. Nói, có thể tiêu tiền mua được, người khác liền sẽ không cho money có thể từ khác càng dễ dàng địa phương trộm được. Người khác liền sẽ không từ bồng lai phái cho money có chút tiền không sợ nhiều người mua nàng. Bí kíp trở về, tặc tử đi những người đó ra trộm. Tổng so sấm đến cao thủ nhiều như mây bồng lai phái địa bàn trộm thư dễ dàng. Thượng Quan Nghiêu nói, nếu các ngươi trấn phái tuyệt kỹ ngoại truyền, dùng cái gì lập phái? Triệu Thanh Y nói, ta từng nghe nói, ngươi tinh thông 44 loại võ công, 61 loại. Ta tuổi trẻ khi tinh thông 31 loại, còn có hơn 10 loại luyện đến bình thường chút, mặc kệ 30 loại. 60 loại đều giống nhau. Ta cũng nghe nói ngươi đem đừng phái võ công luyện được so với bọn hắn bổn phái đệ tử con hảo. Thượng Quan Nghiêu khoanh tay, hơi hơi mỉm cười, nói, đó là tự nhiên, Triệu Thanh Y nói, có thể thấy được lợi hại chính là người, mà không phải bí kíp, cùng loại võ công, bất đồng người có thể tu đến bất đồng trình độ, ta cùng bồng lai phái đệ tử nói qua, trên đời này mỗi người niệm tứ thư ngũ kinh. Chính là có chút người liền đồng sinh thí đều quá không được. Có chút người lại có thể thiếu niên cao trung trạng nguyên. Tứ thư ngũ kinh đều giống nhau. Không giống nhau chính là người, Thượng Quan Nghiêu vốn chính là cực thông tuệ người. Đôi mắt không cấm sáng ngời. Nói, xác thật như thế, Triệu Thanh Y nói. Cho nên trấn phái chính là nhân tài, mà không phải một quyển sách. Thư cũng là nhân tài viết, Thượng Quan Nghiêu tán đồng. Xác thật là như thế này, chẳng qua ở ngươi phía trước, chưa từng có người làm như vậy, Triệu Thanh Y nói. Bí kíp ngoại truyện, người trong võ lâm tư chất có cao có thấp, cạnh tranh chỉ là phía dưới người sự. Thư là ta viết, ta có được cuối cùng giải thích quyền, không có người có thể bởi vì bí kíp khiêu chiến ta quyền uy. Trong chốn võ lâm chỉ cần có gần nửa người luyện ta võ công. Ta chính là võ lâm Khổng Phu Tử. Ta liền thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, ngươi như vậy cao võ học tư chất, học quá như vậy nhiều võ công, nếu là năm đó sang một môn công phu, các ngươi thôn cũng bất hòa võ lâm là địch, cùng ta giống nhau bán thư, có lẽ các ngươi thôn liền phát triển trở thành một cái tỉnh, Thượng Quan Nghiêu hít sâu một hơi. Nói, có thể không cần đề thôn, sao? Chúng ta U Minh Vương Thành cũng có 2 vạn người, Triệu Thanh Y nói. Lão nhân ra gia tốc một chút máu tuần hoàn, khá tốt, Thượng Quan Nghiêu đau đầu, kêu tới tuyệt trần, hầu hạ hắn trở về nghỉ ngơi. Nhật tử vội vàng tới rồi 8 tháng đế, các gia các phái đều dũng hướng động đình hồ, Tử Tinh chân nhân ở 8 tháng lúc đầu liền đến Giang Ninh. Từ đệ tử mang theo thị sát bồng lai phái ở Giang Nam sáng lập sản nghiệp. Trong lòng thập phần cao hứng. Đối Triệu Thanh Y cái này xuất thân tôn thất thiên tài nữ trưởng môn càng thêm bội phục. Hắn một thân nội thương cũng là luyện huyền nguyên chín dương công mới khang phục. Võ công cũng nâng cao một bước, hắn là xuất gia tu đạo người, vốn dĩ không nặng tiền tài, nhưng là bồng lai phái hiện giờ ở đại lục vui sướng hướng vinh phát triển. Liền bồng lai bình thường đệ tử tiền tiêu hàng tháng đều thăng vì nguyên lai gấp 2. Hắn tự nhiên thích nghe ngóng, hiện tại trưởng môn sư điệt bởi vì mẫu thân xuất thân có điểm gây trở ngại. Lúc này không thể không xử lý giang hồ phân tranh, hắn đến đảm đương cái hậu thuẫn, để tránh bồng lai đệ tử nhân tâm không xong. Tùng Giang, Hoàn Vũ Viễn Dương công ty, năm nay đã tạo có vài thuyền lớn. Hạm hóa trang bị bồng lai phái người tổ chức đúc pháo. Trường Giang hạ du thủy đạo có thể thông hành thuyền lớn. Lần này võ lâm đại hội, Lục Húc liền tránh ra tới, Khương Thượng Hào, Bạch Khởi Hào, cùng với tân trang bị đại, pháo, Lý Mục Hào, Mông Điềm Hào, pháo đài dùng vải bạt che ăn mặc thuần, từ xa nhìn lại, này thuyền cũng liền bộ dáng cùng Trung Nguyên phong cách bất đồng. Bởi vì hoác ra hãm sâu vũng bùn, Tây Ban Nha Viễn Dương thủy thủ là Triệu Thanh Y người. Hỏa, báo chế tạo căn cứ thuộc về Bồng Lai Phái. Cho nên hiện tại, Hoàn Vũ Viễn Dương công ty trên thực tế đã nắm giữ ở Lục Húc trong tay. Lục Húc thân là Lục Gia Tử, lại là Bồng Lai trưởng môn hôn phu, có hai nhà duy trì, nắm giữ thực quyền lực cản thiếu một ít, lại nói từ trước Lục Gia nhị phòng muốn tranh quyền, Lục Húc đều không để trong lòng, không đi theo bọn họ tranh, nhưng là lão bà ái tiền, hắn liền phải tranh, Lục Gia lão gia tử cuối cùng cũng duy trì Lục Húc. Bồng Lai phái đệ tử phân thừa 4 điều thuyền buồm. Liền tính là Hoắc gia tới Hoắc Thanh, Hoắc Thiên Phóng, Lưu phu nhân cùng với Hoắc Thiên Phóng muội muội Hoắc Thiên ca cũng đều ngồi chung kỳ hạm khương. Thượng Hào, Thượng Quan Nghiêu, Tuyệt Trần, Hồng Trần chờ U Minh giáo người hóa trang, khác tổ chức một cái bảo thuyền đi theo Triệu Thanh Y đội tàu sau. Thượng Quan Nghiêu đảo muốn nhìn này đó người trong võ lâm qua hơn 30 năm có hay không tiến bộ. Một đường hướng Tây. Nước sông thao thao, khói sóng mênh mông, ít ngày nữa đến Động Đình Hồ thủy vực, Động Đình Hồ cổ xưng Vân Mộng, Cửu Giang hoặc Trọng Hồ, ở vào Trường Giang Trung Du, Kinh Giang Nam Ngạn, Động Đình Hồ chi danh bắt đầu từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Nhân trong hồ Động Đình Sơn mà được gọi là, 9 tháng sơ tứ đội tàu liền đến Nhạc Dương đậu thuyền cập bờ. Bởi vì võ lâm đại hội đặt ở Động Đình Hồ Thanh Sơn đảo tổ chức. Cự này cũng không xa, Thanh Sơn đảo bất quá là trong Động Đình Hồ một cái đảo. Chiếm địa ước có 10 cây em vuông, địa thế bình thản, đặt ở nơi này cử hành võ lâm đại hội, quan phủ không hào quản hạt, hoa trung mảnh đất khoảng cách các nơi khoảng cách cũng tương đối công bằng. 9 tháng 5 ngày sáng sớm, tả hữu thời gian dư giả, Triệu Thanh Y còn cùng Lục Húc đi Nhạc Dương lầu du ngoạn. Hoắc gia cố ý mượn sức Bồng Lai phái, Hoắc Thiên Phóng phu thê cùng muội tử Hoắc Thiên ca cũng cùng đi trước. Ngoài ra còn có Hoắc Thiên Phóng muội tử Hoắc Thiên ca. 5 người lên lầu 2, tẫn điểm tốt hơn rượu hảo đồ ăn, lại nhìn về nơi xa Động Đình Hồ phong cảnh, bích ba vạn khoảnh, dãy núi bảo vệ xung quanh hoàn liệt, sơn thủy kết hợp, thấy kia thủy rộng lớn hiên lãng, mênh mông vô cùng. Thấy kia sơn cao chót vót mờ mịt, nguy nga kỳ tuấn, Triệu Thanh Y cười nói. Quý cùng, nơi này có thể so ngươi quê quán gầy Tây Hồ muốn đồ sộ nhiều. Hai người đã là thành hôn, phu thế tốt đẹp, Lục Húc cũng cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần cùng nàng cùng nhau, thường xuyên sủng đến cái gì dường như, chỉ mong nàng cũng đem hắn đặt ở đáy lòng nhiều một phân. Triệu Thanh Y lấy hắn vui đùa. Hắn cũng chỉ hơi hơi mỉm cười, Hoắc Thiên ca nói, nếu là so lớn nhỏ, chúng ta đây quê quán Tây Hồ cũng không thể so đến không được, Triệu Thanh Y vui đùa nói. Nếu so lớn nhỏ, quý cùng quê quán là gầy Tây Hồ, người quê quán tốt xấu là béo Tây Hồ, Hoắc Thiên ca cười nói. Tây Hồ chính là Tây Hồ, nào có béo Tây Hồ, nói giỡn trong chốc lát, rượu và thức ăn đã đi lên. Đại gia ngồi xuống ăn dùng, hiện tại đã là 17 thế kỷ, vị diện này ớt cay truyền vào Trung Nguyên không lâu, thế nhưng đã thấy dùng cho vốn là khẩu vị nặng Hồ Nam trong thức ăn. Lục Húc là Dương Châu người, Hoắc Thị huynh muội là Hàng Châu người, đều không hợp bọn họ khẩu vị, chỉ Triệu Thanh Y ăn đến mùi ngon, Lưu phu nhân là Thục Trung người, khởi điểm ăn một ngụm cảm thấy trong miệng muốn thiêu cháy. Qua đi một trận mạc danh sàng, một bên đổ mồ hôi một bên ăn, Triệu Thanh Y ăn một đạo khẩu vị nặng cá chép, nhìn xem Lục Húc cùng Hoắc Thị huynh muội, nói, các ngươi thật không hiểu hưởng thụ, Lưu phu nhân cũng nói. Phu quân, muội muội, này đồ ăn thật sự ăn rất ngon, đang nói, lại thấy mấy người lên lầu 2 tới, tiểu nhị tiếp đón bọn họ ở bọn họ bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Triệu Thanh Y ngắm thấy, đúng là hóa trang dịch dung Thượng Quan Nghiêu, Hồng Trần, Kinh Trần, Tuyệt Trần không có tới, sợ Hoắc Thiên Phóng nhận ra hắn vì thân binh khí. Triệu Thanh Y nhìn đến bọn họ, không cấm khụ lên, tổn thọ, lão nhân là muốn làm sự tình nha. Hết chương.